trắng đêm nay ghép lại nhật ký của hai đứa mình. Nhật ký đôi đường yêu anh bước chân vào gặp em là muốn bức tranh, là bức tranh tình tình ta ngày ấy. Thôi đành